giọng nói nhẹ nhàng, nhàn nhạt cộng thêm ánh mắt từ trên thoáng liếc xuống. Hàm ý trong đó không cần nói cũng hiểu. Ngươi thấy rõ ánh mắt không tin của đối phương. Tiểu yêu trợn mắt nhìn, run run nói không ra lời. Nữ nhân đáng ghét, bên này huyên náo, hai yêu quái kia tất nhiên là nghe rất rõ ràng, đều không nói gì mà nhíu mày. Tiêu Lăng Nguyệt sao, vì sao nàng cũng xuất hiện ở đây? Kết giới trong thành quả nhiên là không ngăn được nàng sao? Có lẽ lần này liên thủ cùng nàng giải quyết cũng được. Không để ý đến tiểu yêu quái chuẩn bị mở miệng mắng to nàng. Tiêu Lăng Nguyệt nhìn về phía chiến trường. Quái vật xấu xí này chính là Naraku sao? Tiêu Lăng Nguyệt nhíu mày liễu lại. Trong đôi mắt thâm thúy chợt lóe lên. Kichwaki, thiếu niên ôn nhu như ngọc. Phan Tường Thanh Nhã hiện tại ngoại trừ dung mạo giống nhau thì không tìm ra một dấu vết nào. Kichwaki, ta đến hoàn thành ước định đây, thanh âm rõ ràng nhỏ như thì thầm nhưng lại lọt vào lỗ tai nhóm yêu quái. Sesomaru đang chuẩn bị ra tay lại hơi ngừng lại. Kichwaki là ai? Thần, liệu anh ý có ghen không nhỉ? Tẹo nữa mình đi đọc trước. Có gì spoil cho bà con sau nha. Mà thân thể Naraku không khống chế được mà chấn động. Lời nói nhẹ như gió xuân kia luẩn quẩn ở đáy lòng hắn. Càng ngày càng vang, phảng phất như có cái gì đó chuẩn bị nhảy ra khỏi lòng ngực hắn. Không, ta không phải là Kichwaki. Ta là Naraku. Không kẻ nào có thể kiểm soát ta. Kagura, ngươi còn đứng đó làm gì? Khuôn mặt có chút dữ tợn. Naraku lạnh giọng hạ lệnh với Kagura định khoanh tay đứng nhìn một bên. Giải quyết cô gái kia đi. Xì, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng Kagura vẫn khép quạt lại. Bay về phía Tiêu Lăng Nguyệt, có thể dễ dàng lẻn vào trong thành. Tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Thần, nhân vật chính mà đơn giản thì nhân vật nào phức tạp giờ? V, vốn đang định xem kịch hay, nói không chừng sẽ xuất hiện kết quả ngoài dự đoán. Tiểu ếch, tránh ra, một cước đá văng tiểu yêu bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Lăng Nguyệt rút trường kiếm phía sau lưng ra che trước ngực. Thủ thế sẵn sàng đón địch, tuy nàng không đủ cường đại, nhưng, vì còn sống trở về nàng nhất định không thể chết. Lời tác giả, ngượng ngùng, ta bị cảm nên phát sốt, tạm dừng vài ngày nga, xin lỗi, GT, kết luận của editor, tác giả có trách nhiệm nhất ta từng thấy, bị cảm phát sốt cũng thông báo đàng hoàng cho độc giả biết. Các tác giả khác á kệ luôn, có khi còn khỏi ốm xong quên luôn mình có một bộ truyện giang dở. Ba mọi người vỗ một tràng pháo tay cho vị tác giả đáng kính. Nguyệt hoa như sương nào. Vỗ tay, cách chương.